Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 160. Hôm nay anh em lại ủng hộ Tiến Phong lên 400 nhé. Hôm qua gần được 400, mới bao giờ vượt được cái mất mốc 400 lên 500 đây. Trước khi vào tập truyện thì cho phép Tiến Phong xin cảm ơn bạn David, bạn đã donate qua Super Thanh cho Tiến Phong nhé. Giờ này bạn donate qua Super Thanh cũng khá là nhiều và đều ấy. Hình như là từng tập truyện thì rất cảm ơn bạn đã tạo động lực cho Phong ở từng tập truyện. Rồi, xin chào anh Liêu, chào các Minh Đức Tú, Hưng Đặng. Ô, Hưng Đặng hình như có hai nick đúng không nhỉ? Hôm qua anh thấy như là không thấy cả Lê Xanh. Chào thầy giáo nhỏ Quân Nguyễn, Trần Văn Tài, Sang Phan. Chào Sang Phan lần đầu tiên xem live nhá. Hương Nguyễn, NTC TV, Phong Nhị, Hai Bảo Lưu, Gà Đá Gà Biến Long, Michael Nguyễn. Toàn những anh em quen thuộc vào đầu tiên. Quang Đức, Phạm Hải Hà, Hoàng Đặng, Dương Xuân Trịnh, Vũ Tần HD, Khoa Đỗ Văn. Bun Bun. Vào tập truyện nhé. Đoạn đầu thì mình phải chào anh em. Ô, chào Hương. Lâu lắm không gặp Hương ở trên trên chat này. Đợi Hương đợi một tí để xét lại cái admin cà lê của Hương nhé. Mọi người. Nó lại bị không được. Ok nhé, chúng ta vào tập truyện. Bởi vì mình phải chào anh em một tí đoạn đầu ấy. YouTube bây giờ nó cứ quét kiểu như là nếu mà mình vào mình đọc luôn ấy, mình sợ nó giống như ngày xưa nó cứ quét auto, giống như các kênh đọc truyện Google đọc ấy. Nó hơi khác một tí, thì anh em mất chút thời gian ở đoạn đầu. Thì anh em mà nghe thì anh quen rồi, thì anh em mới tua khoảng. Dạo này mình livestream rất hay bị mất kết nối, không biết là tại do đường mạng của mình hay là do cái gì nữa. Cứ một lúc nó lại mất kết nối thì nó có bị ngắt thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Ok, vào tập truyện thôi. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Liên tục bị mất kết nối mọi người ạ. Nếu mà đang nghe mọi người bị thấy bị ngừng thì mọi người lút lại một tí nhé. Nó mất khoảng vài giây rồi nó lại vào. Nó bị lỗi ở cái OBS của mình, không biết là lỗi hay là do thế nào. Yêu Tôn tập 160. Giờ phút này tất cả thần thức chạm linh bốn phía đều đồng loạt chấn động. Nhìn cảnh tượng này bọn họ tận mắt nhìn thấy, thân thể Mạnh Hạo rất nhanh biến mất. Cùng biến mất còn có chí bảo của Thiên Tầng Bộ. Xuyên qua tầng sáng, tù sĩ trong bảy thành bộ lạc nhìn thấy hình ảnh này đều là thở sâu, trong mắt lộ ra kỳ quang. Đối với thủ đoạn của Mạnh Hạo có ấn tượng trực quan hơn. Hóa ra là như vậy. Hai mắt Trần Mặc nheo lại, trong lòng lại không thể không thừa nhận phương pháp này của Mạnh Hạo quả thực là phương thức tốt nhất. Có lẽ hắn là vì xả tiền đó, nhưng nhiều hơn nữa hắn đã phát hiện khó phân thắng bại trong thời gian ngắn vì dẫn Hồ Diên lão tổ đi bảo hộ Kim Ô tộc. Hứa Bạch không mở miệng, lặng yên nói thầm ở trong lòng. Chu Đức Khôn cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn có Triệu Phương của Vân Thiên Đại Bộ giờ phút này cũng là tâm thần còn đang chấn động thì bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Khi cúi đầu, trong túi chữ vật của y lập tức có yêu linh bay ra, hóa thành ánh sáng quấn quanh toàn thân của y. Chỗ đóa lan giờ phút này cũng là như vậy. Yêu linh bay ra, ánh sáng tràn ngập thân thể, khiến cho nàng dần dần mơ hồ, lực lượng truyền tống khuếch tán ra bốn phía. Giờ phút này nơi Mạnh Hạo và Hồ Diên lão tổ giao chiến. Hồ Diên lão tổ, chí bảo này Mạnh mỗ từ chối thì bất kính. Người cũng có yêu linh ở yêu tiên cổ giới,

Hai mắt Mạnh Hạo nhìn không có chuyển mắt, không để ý tới thân thể của mình đang di động, mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Hắn mơ hồ nhìn thấy dải ngân hà này va chạm với bầu trời sao, giống như là đụng vào một bức tường ngăn vô hình. Lúc này sự chấn động trong ngân hà này chính là do va chạm với nó tạo thành. Cùng lúc đó Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được, dưới sự va chạm này, ngân hà này dường như là trực tiếp tiến vào trong bức tường ngăn cản vô hình nào đó, dường như là đã tiến vào một thế giới khác vậy. Cho đến sau khi giải ngân hà đều tiến vào bức tường ngăn đó, Mạnh Hạo lập tức phát hiện ra tất cả mảnh vỡ xung quanh đều yên lặng bất động, bao gồm cả thân thể quán. Ngoài ngân hà là một thế giới muôn màu muôn vẻ, hào quang lưu chuyển. Mà khiến hắn ta cảm thấy có chút kỳ dị là thân thể hắn ta trong lúc di động trước kia, chẳng biết lúc nào phía bên phải thân thể hắn đã có thêm một nữ tử đang nhắm mắt. Cô gái xa lạ này Mạnh Hạo chưa từng gặp. Cô gái này mặc áo màu lam, tướng mạo xinh đẹp, nhắm mắt, dung nhan dường như là vô cùng mịn màng. Trên người của nàng có thể cảm nhận được một sự lạnh lùng. Sau khi nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt, nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ ở bên ngoài. Thời gian cứ vậy mà chậm rãi trôi. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được ngân hà bất động, nhưng cố tình trong sự bất động này lại có cảm giác di động. Phát hiện này khiến Mạnh Hạo trong thế giới yên tĩnh này cứ như có thứ để nghiên cứu. Cho đến khi không biết đã trôi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên hiểu ra ngân hà quả thực không hề động. Mặt động là năm tháng. Năm tháng đang động, không phải đi tới, mà là đảo lưu. Đây là năm tháng đang nghịch chuyển. Phát hiện này khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo vô cùng chấn động. Hắn lập tức nhìn sự muôn màu muôn vẻ bốn phía. Hắn mơ hồ có loại dự cảm mãnh liệt. Nếu mình có thể hiểu ra được một ít sự kỳ dị của nơi đây, sự lý giải đối với năm tháng sẽ là càng sâu hơn. Đối với việc lạc ấn và sử dụng bảo vật năm tháng sẽ là càng kinh người hơn. Hắn lại hiểu được cơ hội như vậy là cực kỳ hiếm. Cho đến khi lại trải qua rất lâu, rất lâu. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra sự mờ mịt, đắm chìm trong sự cảm ngộ đối với sự nghịch chuyển của năm tháng bốn phía, kết hợp với sự lý giải biến hóa năm tháng bất động của hắn ở khư kiều giới năm đó, thì giờ phút này lại càng thêm khắc sâu. Đột nhiên, ngân hà lại chấn động, dường như lại va chạm với bức tường ngăn vô hình nào đó. Khi xuyên qua, ở trước mặt của Mạnh Hạo xuất hiện một thế giới khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thế giới này, vì sự chấn động của dải ngân hà, tất cả mảnh vỡ bụi bặm trong đó đều đồng loạt chấn động. Bên người Mạnh Hạo chính là nữ tử đang nhắm mắt kia, vì bị chấn động liền trực tiếp là tông lên người Mạnh Hạo. Đầu, mặt Mạnh Hạo lập tức chạm tới một nơi mềm mại, mùi thơm phả vào mặt. Mạnh Hạo có chút xấu hổ, nhưng việc này không nằm trong khống chế quán. Cô gái này cứ như vậy mà lao tới dính chặt lên hắn, thậm chí đáng giận hơn chính là chặn hai mắt quán lại, cũng chặn lại thế giới hắn đã thấy lúc trước. Tuy rằng hương thơm đập vào mặt, tuy là một hơi mềm mại, nhưng mà khi bị đánh trúng thì lõm xuống thật sâu, làm cho Mạnh Hạo bị chôn trong một mảnh dịu dàng. Thậm chí khi hắn mở to mắt, khoảng cách gần như vậy, thông qua một ít khe hở, có thể thấy được một vài hình ảnh kiều diễm mà ngày thường rất ít thấy. Nhưng Mạnh Hạo vẫn cảm thấy có chút tức giận, bởi hắn cảm thấy thứ bản thân muốn xem không phải là cái này, mà là thế giới đằng sau cô gái này. Sớm nhìn thấy thế giới kia, nhìn có thể xem xét một chút, đây mới là ưu thế khi bản thân tỉnh lại. Thế nhưng lúc này, ưu thế này đã bị ngăn cản lại. Hơi quá đáng. Mạnh Hạo nói thầm ở trong lòng, hít sâu một mùi thơm trước mặt. Vô cùng quá phận. Mạnh Hạo muốn ngẩng đầu, chống đỡ một chút, nhưng mà không cách nào có thể di động thân thể. Chỉ có thể ở trong hô hấp, cảm nhận vị trí của mình trong thế giới. Hắn không phải là trời sao? Đồng thời cái mùi thơm này, bất kể là nguyện ý hay là không, đều đã không ngừng thấm vào trong lòng. Mạnh Hạo không có cách nào,

cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một vết nứt nhỏ. Mạnh Hạo trầm mặc, giải phóng trạng thái đệ tứ mệnh, sắc mặt âm tình bất định đứng lên, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Một đường này phàm là người phay gặp phải hài cốt hẳn là đều cúi đầu mà xem xét. Cho đến khi Mạnh Hạo đã xem xét ước chừng hơn 1.000 bộ hài cốt, hắn mới hít sâu rồi thở ra một hơi, trong mắt lóe lên tia kỳ dị. Một bộ hài cốt dũng mãnh có lẽ chỉ là trường hợp đặc biệt, nhưng đoạn đường này 1.000 bộ hài cốt, cái nào cũng như vậy, thì không phải là đặc biệt nữa. Tông môn viễn cổ này trên phương diện tu hành hiển nhiên là không cùng một dạng với bây giờ. Tu không chỉ là trong cơ thể, mà còn có ngoài thân thể. Và lại bọn họ đã là chết lâu rồi, nhưng mà hài cốt này vẫn có thể khiến cho ta mở ra đệ tứ mệnh. Thậm chí một bộ hài cốt, đoán chừng cho dù ta mở ra đệ lục mệnh cũng không thể tổn thương họ chút nào. Nếu như bọn họ còn sống, cho dù ta mở ra đệ thất mệnh thì cũng tuyệt không phải là đối thủ. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, nơi đây lại có mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn, hơn 10 vạn. Miệng Mạnh Hảo có chút đắng nghe. Hắn coi như là chân chính thấy được sự khủng bố của đệ tử tông môn viễn cổ. Quan trọng nhất là những người này tử vong phần lớn là bị một kích giết chết, và lại rất nhiều người đã bị chia năm xẻ bảy, thoạt nhìn không giống như đệ tử nội môn, khả năng rất lớn bọn họ chỉ là đệ tử bình thường. Hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng mãnh liệt, hứng thú đối với cái yêu tiên cổ tông này nhanh chóng dâng lên. Hắn tới nơi này vốn chỉ là vì chỉ hương, vì yêu binh hoang trùng. Thế nhưng lúc này hứng thú của Mạnh Hạo đã nhiều thêm một ít. Hắn mới biết đệ tử yêu tông tu luyện cái công pháp gì, nơi đây có thể có một chút truyền thừa tồn tại không. Nếu có thể đạt được truyền thừa viễn cổ, tim Mạnh Hạo đập thình thịch, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng bay về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Mạnh Hạo rơi xuống nơi đây đã là buổi trưa. Lúc này bầu trời đã là hoàng hôn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào. Mọi người đợi đến khoảng 23:30, nếu mà không có tập nữa thì chúng ta ngủ nhé.